Bữa hôm nay thì chúng ta bàn về cái chủ đề mới, tức là vô thường. Đức Phật dạy chúng ta là khi Ngài hành Bồ Tát Đạo thì Ngài không có tìm được một cái hướng tu mà cho nó đúng để mà đạt được kết quả. Thì người thì dạy biểu rằng cuộc đời nó là vô thường, tức là sanh rồi diệt, coi như là không có gì hết. Cho nên nó là vô thường và khổ, rồi tới cuối cùng cũng hoàn không. Cái con người mình thì cũng không có. Cho nên từ nghìn xưa mà cho tới ngày nay, mình nhìn thấy bao nhiêu người mà họ sanh trên cuộc đời này. Cái người mà nghèo khổ nhất cũng như cái người sang trọng nhất thì tới cuối cùng cũng chết hết. Cho nên người ta bảo là giàu sang, quyền thế, cho đến những người bần cùng, khổ đau, thì tới cuối cùng là ra ngoài Gò Quan thì coi như là giống nhau hết, mất hết. Cho nên từ cái chỗ đó mà sanh ra cái tinh thần yếm thế, chán nản. Và đôi khi đó thì người ta lại nghĩ từ cái chỗ đó, cho nên nó mới nghĩ tới một cái trong hiện tại này nữa. Hay cái gì mà hưởng thụ được thì chúng ta cố gắng chúng ta hưởng thụ. Đó là một cái quan niệm mà trong cái thời của Đức Phật đó, nó đã có, cho nên nó bảo là có 6 cái phái triết học đó. Đó là cái quan niệm mà nghĩ rằng gọi là hưởng thụ. Cái phái đó là cái phái mà sanh trên cuộc đời này nó nghĩ là hưởng thụ, mà tất cả đều là vô thường hết, cho nên nó cần phải nghĩ. Cho nên nó nảy sanh ra bao nhiêu người mà vì cái hưởng thụ đó mà tạo nên tất cả các nghiệp ác. Cái tư tưởng thứ hai á, người ta mới nghĩ rằng cái con người mình đây á, là nó thường còn, cho nên nó cố gắng mà bám giữ cái đó, giữ cái hiện tại này của mình, để rồi đó tới cuối cùng nó mất đi thì mình cũng đau khổ. Đó là hai cái khuynh hướng mà nghĩ là thường còn, hay là nghĩ là chết rồi không có gì nữa hết, mà tạo nên những cái xã hội nó bất an. Thì bây giờ đó, Đức Phật khi Ngài hành Bồ Tát Đạo đó, thì Ngài học được một cái bài kệ mà trước khi vào Niết Bàn đó, Ngài có dạy chúng ta đó, bảo rằng chư hạnh vô thường thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt thời, tịch diệt di lạc. Tức là cái bài kệ đó là bài kệ mà của Đức Phật đã chứng ngộ được, cho nên Ngài mới dạy lại cho ta. Ngài nói là ở trong tất cả các pháp tu của Ngài dạy nhiều, nhưng mà thiệt ra đó là chỉ nằm ở trong cái bài kệ đó. Thì bữa nay đó chúng ta đã tìm hiểu về cái này. Cái thứ nhất là Đức Phật nói cái người mà chấp cái pháp sanh diệt gọi là thường còn thì đây là chuyện sai lầm mà không bao giờ có được. Cho nên chỉ đưa tới cái chỗ khổ, rồi không, rồi vô ngã thôi. Tất cả đều mất hết. Cho nên cuối cùng rồi nữa, thì tài sản mình cũng mất, rồi người thân mình cũng mất, rồi sức khỏe mình cũng mất. Cho nên mình sẽ chết không có gì hết. Cái này là cuộc đời mình đây, Đức Phật nói đây là sanh diệt pháp này. Nó có hai cái pháp đó, gọi là pháp sanh diệt. Nếu hay mà mình hiện hữu trên cuộc đời này đó, mình có thân tứ đại, thì cái trường hợp đó chắc chắn là có sanh thì phải có diệt thôi, chứ không cách nào khác hết. Nhưng mà ở trong cái sanh diệt đó, nhờ cái sanh diệt này mình mới tu được. Chứ nếu mà nó hằng hữu, nó cố định đó, thì bao giờ nó cũng thế hết đó, thì không có chuyện tu hành. Tất cả những người mà sống trên cuộc đời này mà sống mãi á, thì cái lớp người sau làm sao sanh. Cho nên cái quan niệm mà lên trên thiên đường rồi đó thì ở trên đó vĩnh viễn, đó cũng sai. Xuống địa ngục thì ở dưới địa ngục cũng vĩnh viễn, thì cái trường hợp này cũng sai. Cho nên Đức Phật nói là nó sanh tử ở trong 6 đường, trong 6 loại hình đó, nó luân chuyển thì nó không có cái nào cố định hết. Tại khi Ngài đắc đạo, Ngài nói vậy. Nên là các cái tôn giáo đương thời đó, thì họ nói là bây giờ đó, tất cả vạn vật đều do đấng tạo hóa sanh ra. Rồi nếu mà sanh ra rồi đó, thì bây giờ nếu mà ta làm cái việc tốt theo ý của Thượng Đế thì khi đó đó ta đi về trên thiên đường. Còn ta làm ngược trở lại với Thượng Đế thì khi ta chết rồi đó thì Thượng Đế đọa chúng ta xuống địa ngục. Mà xuống dưới quả ngục thì vĩnh viễn ở dưới đó, mà lên thiên đường thì cũng vĩnh viễn ở trên đó. Cho nên Đức Phật nói cái đó sai. Lên trên thiên đường rồi vĩnh viễn ở trên thiên đường thì không phải. Cho nên xuống địa ngục và vĩnh viễn ở địa ngục cũng không phải nữa. Mà ở trong cái sanh tử luân hồi thì tất cả mọi loài nữa đều luân chuyển ở trong sáu đường đó. Cho nên cái cùng tột của vui sướng thì ta gọi đó là thiên đường. Thiên đường là Đức Phật nói là cái người mà ở trên cuộc đời này mà phước báo họ đầy đủ. Cho nên phước báo họ đầy đủ là gì? Tức là thứ nhất họ có một cái cơ thể khỏe mạnh, thứ hai họ có cái ngoại hình dễ coi, thứ ba họ có một số quyến thuộc hết lòng với họ, tức là trung thành, thứ tư là họ có một khối tài sản lớn mà hưởng không bao giờ hết, thứ năm là họ có một bộ óc thông minh hơn mọi người. Đây gọi là năm cái thứ phước mà của con người mình đây có này. Cho nên Đức Phật nó lên trên trời đó là những người đủ phước này, đủ năm thứ này lên trên đó. Nhưng mà hãy hưởng hết cái phước này đó thì lại cũng đọa ra xuống nữa. Cho nên tất cả những người quyền thế, những người giàu sang thì khi hưởng hết phước rồi cái này đọa. Chưa đợi hết một đời này nhưng mà có thể trong cuộc đời này đó họ đã đọa rồi, tức đã mất rồi, đã khổ rồi. Cho nên cái phước lớn nhất á là mình được hưởng trọn một đời này, thì đây có nhiều người có phước lớn nhất. Nhưng mà cái người có phước lớn hơn nữa đó, cái khi chết rồi đó người ta vẫn còn nghĩ tới mình, ta kính trọng đó, thì những người này chắc chắn đó, họ sẽ lên thiên đường đó. Tức là ở một cái cõi khác nhưng mà tốt hơn cái cõi mình có đây, do cái phước đó mà họ sanh đi ở một chỗ tốt nữa. Thì cái này là gọi là cái phước, do cái phước này đó mà tạo nên cái cuộc sống này. Cho nên bây giờ tất cả mọi người mình sống trên cuộc đời này đó, Đức Phật dạy mình đó, mình nên tạo phước mà đừng nên tạo tội. Cho nên khi mình tạo phước đó, mình có điều kiện tạo phước đó, mình cứ tạo lần cái phước này để lên, để nó tích lũy vô ngay trong cuộc đời mình đây đó, thì chắc chắn là cuộc đời mình đi lên. Tất cả những cái này đó, Đức Phật dạy mình là do tự mình tạo nên, gọi là nghiệp của mình, chứ không phải là do Thượng Đế tạo cho mình. Mình đem mình gán cho trời Phạm Thiên thì cái này sai, tại vì ông không có tạo. Cho nên mình tự tạo, mình tạo cái nghiệp thiện hay mình tạo nghiệp ác mà lúc bây giờ mình đọa. Do đó mà Đức Phật mới nói cái kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, để cho mọi người chúng ta đây biết mà tự tạo nên cái nghiệp thiện để rồi chúng ta đi lên, ở trong cuộc đời này chúng ta đi lên. Còn ngược trở lại, nếu mà hãy làm tất cả các cái nghiệp ác thì chúng ta sẽ mất phước và sẽ đọa xuống lần nữa. Thì có những người có điều kiện thật tốt nhưng mà vì mất phước cho nên cái điều kiện này nó sẽ mất theo đó và nó sẽ đọa và khổ ngay ở trên cuộc đời này, chứ không phải đợi sau khi chết mình có. Vì vậy đó mà cái tốt hay là cái xấu của con người mình đây đó nó luôn luôn thay đổi. Cái thay đổi này Đức Phật gọi là vô thường. Cho nên cái vô thường là chỗ đó. Cho nên nhờ cái vô thường đó và hiểu được vô thường đó nữa, mà mình cứ tạo những cái điều tốt lành này nữa, lần lần, thì cuộc sống của mình nữa, mỗi ngày nó tốt thêm. Đó là pháp sanh diệt. Nhưng mà cái khi nó diệt rồi nữa thì nó sẽ sanh ra cái mới. Tại sanh rồi diệt, diệt rồi sanh. Cái lớp này hết rồi nó qua tới lớp khác. Nhưng mà mình làm sao mà khi cái lớp này hết rồi đó mà qua tới lớp khác đó, mình có cái phước mình tạo trong cái hiện tại này thì qua một cái lớp khác đó, thì mình sẽ tốt hơn. Cái phước mình tạo ở trong cuộc đời này đó mà qua cuộc đời sau đó thì nó sẽ tốt hơn. Cho nên Đức Phật mới nói với chúng ta đó là muốn biết đời trước mình như thế nào đó thì coi cái phước mình ở trong hiện tại này, và muốn biết đời sau mình như thế nào đó thì mình cũng coi đó, trong cái hiện tại này mà biết được đời sau. Tại vì sanh trên cuộc đời này á, mới sanh ra thôi, nhưng mà mình có một cái đầu óc thông minh, mình có ngoại hình dễ coi, mình có sức khỏe tốt á, thì cái này rõ ràng là phước đời trước rồi. Cho nên phước đời trước sanh ra, cho nên mình có những cái điều kiện tốt này nữa. Rồi kế đó nữa, nên mình có những người bạn tốt, cho nên hợp tác với nhau làm ăn hay hợp tác với nhau để mà tính cái chuyện lớn, thì cái này cũng nhờ cái phước đời trước. Còn ngược trở lại đó, thì cái tội đời trước của mình mà mình sanh ra trên cuộc đời này đó, thì cái trường hợp này Đức Phật nói sao? Tức là sanh ra đó, ở trong một cái dòng họ hạ tiện, mình sanh ra ở trong một cái vùng đó nó nghèo đói, không? Ở trong vùng đó nghèo đói, mình sanh ra ở trong một cái nước đó nó luôn luôn có chiến tranh, cho nên tất cả những cái tội ác đời trước của mình, cho nên bây giờ mình sanh ra chỗ này để mình phải chấp nhận cái này. Đó là ở trên cái bước đường tu đó, mình phải nhận ra được. Cho nên nhận ra cái con người thực tế này của mình mà mình biết cái tội của mình hay là cái phước của mình. Cho nên tất cả mọi người chúng ta nó tự biết, Đức Phật dạy là cái phước đời trước, cho nên sanh ra đời này đó chúng ta mới có những điều kiện tốt. Thành ra nhất là tất cả các Phật tử hiện giờ đây mà ngồi nghe pháp như thế này đó, thầy nói mình nhờ có cái căn lành đời trước, mình có cái phước đời trước, cho nên giờ sanh ra cuộc đời này đó mình được những cái điều kiện tốt mà các nước khác hay là những người khác họ không có. Cho nên mình sanh ra trong cái nước Việt Nam mình á, ít nhất là mình cũng có 40 năm rồi không có chiến tranh, phải không? Cho nên nếu mà ai sanh ra đó, ở trong giai đoạn trước đó, thì có biết cái mùi chiến tranh. Cho nên thầy là sanh ra ở trong cái thời Pháp thuộc, và lớn lên là ở trong thời kỳ chiến tranh, cho nên thầy biết cái này hết rồi. Nhưng mà thầy có một cái phước riêng là sao? Tức là cái phước đời trước là có căn lành rồi, có tu rồi nữa, cho nên cái đời này sanh ra lớn lên mới 12 tuổi là thầy đã hiểu đạo rồi, đã đi tu rồi. Nên đã đi tu rồi, cho nên quê của thầy đó là người ta bảo là ra đường thì gặp anh hùng, mà vào nhà đó thì thấy bàn thờ liệt sĩ, phải không? Tức là nhà nào cũng có bàn thờ liệt sĩ hết đó. Thành cái tuổi của thầy đó, cái thời đó đó là hầu hết đó, là ở trong chiến tranh. Cho nên riêng về cái vấn đề liệt sĩ không nữa mà người ta đã ghi nhận là trên 1 vạn người rồi trong một huyện. Đây là con số lớn như vậy. Nhưng mà thầy là khác đi, là mới 12 tuổi đó, tức là chưa tới cái tuổi mà bị đi lính, thì lúc bây giờ thầy đã đi tu rồi. Rồi khi mà chiến tranh bùng nổ lên thì thầy sang Nhật thầy học. Cho nên thầy nói là thầy không có cái nghiệp về cái chiến tranh, cái chết này. Cho nên sanh ra trong thời kỳ Pháp thuộc mà thầy không làm nô lệ, và sanh ra trong thời kỳ chiến tranh, lớn lên trong thời chiến tranh, nhưng mà thầy không có phải cầm súng để giết người. Rồi đó, bây giờ nó tới cái hòa bình lập lại đó, thì thầy trở về nước đó, để mà lo cái vấn đề xây dựng đất nước, cũng như là cái vấn đề mà phát triển Phật Pháp của mình. Năm 73 thầy mới về nước. Thì như vậy đó, tùy theo cái phước của mình, tùy theo cái căn lành của mình, mà sanh ra trong thời chiến tranh mà không kẹt vô chiến tranh, không chết chiến tranh. Còn tất cả các Phật tử ở đây đó, thì thầy nói là được cái may mắn, ai mà ở trong cái tuổi từ 80 trở đi thì cái trường hợp đó là biết cái mùi chiến tranh, nhưng mà còn sống trở lại để trong thời này tiếp tục tu hành được, thầy nó cũng còn chút xíu cái phước. Cho nên nó cố gắng tu làm sao nữa mà để cái kiếp sau của mình á, mình không sanh vô trong cái chỗ chiến tranh nữa. Mình sanh vô cái chỗ hòa bình, mình sanh vô cái chỗ có Phật Pháp, mình sanh vô một cái nơi đó là có văn hóa, có văn minh. Đó là cái hướng mà của mình tu. Cho nên Đức Phật nói là vô thường, cái thân này nó vô thường rồi. Mình biết chắc chắn là thế nào mình cũng bỏ nó, lúc nào đó mình bỏ nó. Nhưng mà trước khi bỏ nó đó là mình phải chuẩn bị để mình có một cái thân sau. Cho nên Đức Phật nó ví cái thân này như là chiếc áo mà nó cũ, nó hư, nó rách rồi đó. Thì bây giờ tất cả các Phật tử chúng ta đây đó là nên chuẩn bị để mai một cái áo mới vô mà mặc. Tại là ví cái linh hồn của chúng ta đó là con người thật, còn cái xác này là ví như cái áo. Cho nên ta bảo là con người đó ai cũng như ai hết, nhưng mà ở trong cái linh hồn đó, không ai giống ai hết. Trong linh hồn nó có những người ác mà có những người lành. Trong linh hồn nó có những người thông minh mà có những cái người đần độn. Ta nói có những con người tham lam ích kỷ mà có những con người là ưa bố thí giúp đời, phải không? Hai cái này khác nhau. Tất cả mọi người đó giống nhau hết, nhưng mà bên trong này khác. Cho nên cái này Đức Phật nó ví như là chiếc áo bên ngoài, còn cái linh hồn chúng ta nó mới là con người thật. Con người chúng ta thật là cái linh hồn chúng ta. Cho nên khi mà bỏ chiếc áo này mình mặc chiếc áo mới. Cho nên ai mà tạo cái nghiệp thiện thì khi bỏ cái thân này, cái thân sau Đức Phật nó thọ tốt hơn, phải không? Cho nên những người mà người ta mới sanh ra tuổi còn rất nhỏ mà họ thông minh, ta gọi là thần đồng thì sao? Theo Đức Phật dạy đó, thì những người đời trước đó, họ đã từng học rồi. Đời trước đó, họ là những nhà bác học, họ đã giỏi rồi. Cho nên tất cả Phật hay Bồ Tát mà tái sanh lại trên quả đời này đó, thì sanh ra họ có những điều kiện tốt. Chứ không phải trời sanh ra mà như vậy. Nếu mà trời sanh ra như vậy đó, thì ông trời quá bất công, phải không? Cho nên Đức Phật không chấp nhận cái điều này. Do đó mà Ngài đi tìm cái sự thật có làm sao. Tới chừng tìm sự thật được, Đức Phật nói là đúng, cái này do nghiệp tạo nên, nghiệp sanh ra. Cho nên ai cũng có thể làm trời được, ai cũng có thể làm Phật được, ai cũng có thể làm người tốt được. Nhưng mà tại vì mình không làm, hay là mình không biết làm, cho nên Đức Phật chỉ mình, chỉ cho cái chỗ này, bảo là tu để mà mình đạt được. Thì cái gốc của nó là gì? Tội lỗi này đó, Đức Phật nó phát xuất từ một cái tham lam, tức là cái ham muốn mà vượt ra ngoài cái thực tế cho phép. Cho nên Đức Phật dạy mình ở trong cuộc sống này nên sống với cái thực mình có đi, rồi từ cái chỗ này đó mình mới tạo phước lên, gọi là tu. Chứ mà không chịu sống với cái thực của mình đây mà mình muốn nó tốt hơn thì cái trường hợp này coi chừng nó xấu hơn, phải không? Đây là cái điều quan trọng nhất mình phải thấy, phải coi được con người thực mình để mình biết cái phước đời trước mình tạo hay cái nghiệp đời trước mình tạo đây. Mà biết được cái này rồi đó thì lúc bây giờ từ cái thực này đó mà mình phát triển đi lên, tức là chuẩn bị cho nó tốt lần nó đi lên. Tất cả này đều do mình tạo hết. Thì bây giờ đó, nếu mà tất cả các Phật tử siêng năng học hành thì chắc chắn đó là mình sẽ đỗ đạt thôi. Tại vì kinh nghiệm thầy thấy vậy đó. Cái người thông minh thì học nhanh hơn, mà cái người không thông minh thì học chậm hơn, rồi học cũng học được thôi. Còn bây giờ nếu mà siêng năng đó, làm việc đó, thì lần lần người ta cũng thoát nghèo mà người ta cũng khá lên được. Nhưng mà vì quá tham lam cho nên muốn giàu nhanh hơn, phải không? Cho nên lúc bây giờ đó mình đi ăn cướp đi. Cho nên cướp của giết người có thể mình giàu nhanh đi, nhưng mà chắc gì mình giàu được, mà chắc gì mình hưởng được. Nhiều khi bữa nay mình mới cướp được mà ngày mai đó thì mình đi vào tù rồi, hay là mình sẽ bị chết rồi đó. Cái phước không có, Đức Phật nó hưởng không được. Đây là trên bước đường tu đó, mình nhận ra được cái chỗ mình thấy. Cho nên với cái thực tế này mà mình từng bước mình đi lên, thì tất cả các Phật tử tu trong cái thực tế này. Vì vậy đó mà tu phước, thì thầy nói cái bước đầu tiên này ta khởi gì? Nếu làm cái người nghèo thì mình biết là mình nghèo. Mình nghèo thì mình tu nó chậm hơn người ta, phải không? Tại nghèo tu nó chậm hơn. Cái người mà người ta có phước, người ta tạo phước dễ. Còn mình chưa có phước mà mình tạo phước thì chắc chắn khó hơn người khác. Cho nên mình phải có một cái đời sống mà tương đối thích hợp với mình để mình tồn tại. Nên thầy nói 60 năm trước thầy là một học trò nghèo, tên học trò nghèo nhưng mà biết mình là học trò nghèo, cho nên tiết kiệm tới mức tối đa, phải không? Tiết kiệm tới mức tối đa để rằng mà mình không lệ thuộc vật chất nhiều. Từ cái chỗ đó mà mình còn thì giờ để mình học, còn thì giờ để mình tu nữa. Đây là trên bước đường tu của thầy đó. Còn tất cả những người bạn khác tương đối nó khá hơn thầy, nhà nó khá hơn, nhưng mà vì ham chơi, thích hưởng thụ, cho nên từ cái chỗ đó là tiền bạc bao nhiêu xài cũng không đủ, học hành thì cũng không ra sao hết. Thì tới cuối cùng ở cuộc đời như thế nào đó thì tất cả các Phật tử đoán là biết rồi. Đây là trên bước đường tu, cái này rất là thực ở trong cuộc sống. Cho nên mình tu cái này là gì? Đức Phật nó có hai cái việc để mình tu thôi. Cái việc thứ nhất là mình tu huệ, thứ hai là mình tu phước, phải không? Cho nên thường người theo đạo Phật ta gọi là phước huệ song tu. Ta là phước huệ song tu. Cho nên nếu mà phước đời trước mình có rồi thì mình sanh trên cuộc đời này, Đức Phật dạy mình sẵn có tiền của, sẵn có bạn tốt, mình sẵn có sức khỏe, mình có cái đầu óc thông minh, có ngoại hình dễ coi, đủ năm phước này nữa thì đi lên dễ. Cho nên Đức Phật ngài hiện thân trên cuộc đời này, tất cả các Đức Phật hiện thân trên cuộc đời này đó là đều hiện lên có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp và sức khỏe hơn người, đầu óc hơn người. Mà hai cái việc đó nữa gồm lại đó, ta nói là chỉ có một cái phước đức và trí tuệ thôi. Cái phước đức mình có năm cái điều kia rồi là gọi là phước đức. Cái thứ hai là mình có một cái đầu thông minh hơn mọi người. Thì chính cái chỗ này là cái điều kiện để làm Phật. Cho nên mình tu ở đây đó, mình làm sao mà tăng hai cái này. Cho nên một là tu phước, hai là tu huệ. Cho nên có người ta tu phước trước, người ta tu huệ sau. Có những người ta tu huệ trước, người ta tu phước sau. Hai cái này muốn tu như thế nào cũng được. Hay là cả hai cái này cùng làm một lượt á, thì cái này tốt hơn. Tức là nhanh hơn, phải không? Thành ra trên cái bước đường tu của thầy á, thầy muốn đốt giai đoạn, cho nên á, hai cái này họp trở lại tu một lần thôi, phải không? Tức là huệ cũng tu mà phước cũng tu. Thế nên huệ tức là mình siêng năng học hành không biết mệt mỏi. Thậm chí khi mà thầy đi học bảo là học luôn cả trong giấc ngủ, phải không? Đây là ở trên cái bước đường tu của thầy đó, thầy kinh nghiệm thấy cái này là tu huệ. Cho nên tối mà thầy thường hay đọc sách, mà đọc cho tới khuya, cho đến khi nào ngủ quên đi đó, thì cái trường hợp này đó, trong giấc ngủ cái tiềm thức mình đó, nó vẫn tiếp tục hoạt động. Nên có lần thức dậy đó, mà thầy có cảm giác mình cũng đang đọc sách. Nên thầy nói là học ở trong giấc ngủ. Ta nói về sau này đó, tu đó, thầy nói cũng là tu trong giấc ngủ nữa. Ta nói tối đó, bây giờ thầy tụng kinh mà thầy tụng cho tới khi nào mệt rồi đó, thiếp đi đó, thì ngủ ở trong giấc ngủ vẫn tụng kinh. Rồi đến cái khi mà vừa thức dậy gọi là tỉnh dậy chứ chưa thức, phải không? Mà mới vừa tỉnh dậy đó thì thầy cũng phát hiện ra mình đang tụng kinh. Thế nên có những lúc mà thầy mới vừa tỉnh dậy đó, thầy thấy mình đang tụng kinh Dược Sư, phải không? Tụng này hồi nào? Tụng ở trong giấc ngủ. Cho nên bây giờ nửa chừng nữa mình tụng đây. Thầy ngủ là tụng phân nửa, bây giờ đó thức dậy tụng phân nửa. Nhưng mà trong lúc đó đó, vừa tỉnh dậy đó mà thấy mình còn đang tụng kinh ở cái khoảng nào đó thì thầy lại tiếp tục thầy tụng cho nó hết xong cái này rồi đó thì thầy mới ngồi dậy mà đi ra ngoài. Cho nên cái học có như vậy và cái tu như vậy đó thì cái trường hợp đó chắc chắn là cái quả phải tốt thôi. Còn đa số đó thì những người khác đó, tại vì học quá ít, tu quá ít mà dành cái thời giờ mình làm chuyện khác nhiều hơn, cho nên anh nói là cái quả làm sao có được. Ta nói quý vị nghiệm lại xem, trong một ngày đó mình dành thời giờ bao nhiêu cho cái vấn đề ngủ, phải không? Rồi mình dành thời giờ bao nhiêu cho cái vấn đề ăn, rồi mình dành thời giờ bao nhiêu cho cái vấn đề gọi là giải trí, phải không? Rồi mình còn phải dành bao nhiêu thời giờ nữa để làm việc kiếm sống nữa. Xem lại coi. Tại đây người bình thường là chỉ may ra đó là sáng dậy tụng được thời kinh và trước khi ngủ tụng thời kinh thôi, phải không? Như vậy tốt rồi, một ngày hai thời kinh đó, như vậy tốt rồi. Nhưng mà đôi khi hai thời đó cũng tụng không trọn, thôi tụng thời thôi. Tụng thời kinh thôi, tôi tối đi tụng thời kinh thôi, còn sáng cũng không tụng được. Thầy thấy có nhiều người khá hơn một chút đó, thì sáng đó, người ta đi tụng thời kinh. Mà họ thưa với thầy đó, thầy nói ở cái người này có căn lành. Nói bữa nào mà sáng dậy con không tụng kinh đó, thì đi vào sở làm đó, gặp những chuyện rắc rối nhiều. Mà sáng đó, tụng kinh rồi đó, đi vô làm đó, thì thấy công việc nó nhẹ hơn. Đây là kinh nghiệm của một số người họ thưa với thầy đó. Thầy muốn nhắc cho tất cả các Phật tử, mình dành cái thời giờ trong 24 tiếng đồng hồ đó, mà mình dành cho cái thời giờ tu của mình đó chỉ có chừng 1 tiếng đồng hồ thôi, thì thầy nghĩ ít quá. Còn 25 tiếng đó mình làm chuyện khác, cho nên cái nghiệp đó, kia nó nhiều hơn cái này. Do đó mà cái tu mình nó không được nhiều, cái học mình cũng không được nhiều. Cho nên có những người thông minh nhưng mà dành thời giờ chơi nhiều quá thì đương nhiên họ phải dở thôi. Đó là cái vấn đề tu học của mình đó, nằm ở trong phạm vi này. Còn cái vấn đề tu phước thì sao? Thành ra tu phước đó, thì Đức Phật dạy mình đó, cái việc đầu tiên đó, là cái trường hợp tạo nên phước đó, thì phải cắt tội. Cho nên cắt tội rồi tạo phước, cắt cái tội đi. Cho nên Đức Phật nói là ba đời các Đức Phật đó, đều dạy giống nhau ở cái bài kệ, bảo là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chân Phật giáo. Ba đời các Đức Phật, quá khứ Phật cũng dạy như vậy, hiện tại Phật cũng dạy như vậy, và tương lai đó cũng dạy như vậy. Thứ nhất đó, là thôi cắt đứt không làm những chuyện ác nữa, phải không? Đây là tu đây. Thứ hai đó là làm cái việc thiện. Thứ ba đó là giữ tâm mình cho thật yên tĩnh. Ba cái này thôi. Trên bước đường tu đó, quý vị nghĩ xem. Thế nên cái thực ra tu đó. Tại vì đôi khi đó mình tạo phước ít mà mình tạo tội nhiều. Thế nên có những người đó mà gian tham trộm cắp, làm những cái chuyện ác độc rồi đó, sau này sợ quá đi, phải không? Cho nên lúc bây giờ mình mới đem tiền đó mình bố thí hay mình cúng dường, thì cũng chuộc được một phần tội lỗi thôi. Thế nên chuộc một phần tội lỗi thôi, chứ còn thiệt ra đó, cái tội mình tạo nhiều hơn là cái phước, cho nên cái quả này phải chịu thôi. Thầy nhớ hồi lúc mà thầy còn ở bên chùa Ấn Quang, tổ đình Ấn Quang, ở cái thế kỷ trước, thì ai mà lớn tuổi từ 80 trở đi có thể biết nghe cái câu chuyện hình như là Cẩm Nhung hay gì đó, không nhớ. Lâu lắm rồi, 50-60 năm về trước rồi. Tên cái bà mà vợ của một cái ông sĩ quan chế độ cũ, vì ghen đó mà thuê người đó tạt axit cho bà Cẩm Nhung, làm cho cái mặt trái hết đi. Làm một chuyện ác này xong rồi nữa, cái bà này mới sanh ra sợ, mà đi vô chùa Ấn Quang tổ chức cúng dường, tổ chức trai tăng. Các vị nghĩ nè, cái tội này bao nhiêu mà cái phước này làm bao nhiêu? Cho nên đa số làm một cái việc tội xong rồi nữa thì mới sợ quá mới làm chuyện phước này. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tội mình làm nhiều nhưng mà phước mình làm này không đủ, cho nên chắc chắn là quả báo phải tới thôi. Vì vậy đó mà Đức Phật biểu mình đừng làm ác trước, đừng có làm cái chuyện ác trước. Rồi đó, với cái bàn tay của mình, với cái khối óc của mình, mình làm được cái việc gì thiện thì cái này vẫn còn. Cho nên ở trong cái việc ác mà Đức Phật dạy chúng ta là bốn cái việc mà ác ở trên cuộc đời này. Một là sát sanh, hai là trộm cướp, ba là tà dâm, bốn là nói dối, phải không? Tức là vọng ngữ. Cái này là bốn cái điều ác, bốn điều ác của con người mình. Cho nên cái khi mà mình thực muốn tu đó, thì Đức Phật biểu mình tập đoạn cái này trước đi. Mà cái người đã trọn được bốn cái điều này, không làm tội nữa đó, không làm bốn cái tội này đó, thì thường thường đó, họ mới trở thành người tốt trên cuộc đời. Tại Đức Phật nói là không sát sanh hại mạng thì không mắc nợ về về mạng sống, cho nên nó sanh ra đó là không sanh ra ở trong cái chỗ chiến tranh, không sanh ra ở cái chỗ chết chóc, và cũng không ốm đau bệnh hoạn, phải không? Thành ra đây là trên bước đường tu đó mình nhận, tức là sanh ra mình không bị ốm đau bệnh hoạn một cách lạ lùng, không có bị chiến tranh, không bị chết ở trong cái nạn này. Cho nên mình biết là vì đời trước mình không có cái nghiệp ác này, cái nghiệp sát. Cho nên khi mà thầy sang Nhật thầy học, thầy gặp một cái vị thiền sư, thầy nói ông thiền sư này ông đắc thiền nữa, cho nên ông có nói với thầy một cái câu mà thầy thấy nghiệm lại thấy đúng. Ông nói thầy đời trước là ông thầy tu, cho nên thầy không có mang cái nghiệp sát, do đó bây giờ Việt Nam có chiến tranh mà thầy được sang Nhật học. Còn ngược trở lại đó, những cái người mà ở cái nước khác không có chiến tranh như là Mỹ, nhưng mà họ phải đi qua Việt Nam, họ tham gia vào chiến tranh để mà họ bỏ mạng đi. Đó, thành ra quý vị biết trong cái thời kỳ chiến tranh Việt Nam mình, người Mỹ ít nhất họ chết ở trên chiến trường Việt Nam mình là cũng phải đến 30-40 ngàn người, phải không? Những người này sanh bên Mỹ chứ bên đó đâu chiến tranh, nhưng mắc gì từ bên kia đó rồi qua bên này đó tham chiến để rồi chết bên này. Khi mà thầy qua Mỹ đó, thầy nhìn thầy thấy cái nghĩa trang đó, nó ghi tên đó, toàn là những người trẻ thôi, 20 tuổi, 21 tuổi, 22 tuổi, tuổi quá nhỏ đi. Cho nên những người này có cái nghiệp sát, cho nên nó tự nhiên phải qua đây mà chết, mặc dù sanh cái chỗ đó không chết. Thành ra nghiệm cái chỗ này đó mình thấy được. Cho nên nếu mình là tạo cái nghiệp sát nhiều đó thì cái này dẫn tới, dẫn tới cái chỗ chết đó. Rồi bây giờ đó Đức Phật nói là nếu hãy cái nghiệp sát rồi đó, hãy cái chỗ này đó mà hết chiến tranh thì lúc bây giờ đó mình phải tới một chỗ khác để có chiến tranh để mình chết, rồi mình chết chỗ khác mình tạo nghiệp nữa đó, thì chỗ đó hòa bình đó, thì mình lại tới một cái chỗ khác chiến tranh để mình tiếp tục mình chết nữa. Cho nên cái ác nghiệp mà do sát sanh này đó, nó sẽ dẫn mình vô trong chỗ đó. Cho nên cái điều thứ nhất là Đức Phật khuyên mình nên cắt đứt cái này, hạn chế tối đa đi, đừng có, đừng phạm phải cái tội sát sanh. Thì trong cái sát sanh này thì Đức Phật nó có ba cái: một là mình trực tiếp, hai là mình bảo người khác làm, phải không? Thứ ba đó là cái trường hợp mình tùy hỷ, tức là bằng lòng với cái việc làm của người khác. Cho nên có một số người đó họ cũng tu rồi, nhưng mà họ sợ sát sanh là tội, nghe Đức Phật dạy là tội, cho nên lúc bây giờ đó họ không dám trực tiếp giết, nhưng mà họ biểu người làm á, người làm nó thì giết, phải không? Người làm giết để nấu cho họ ăn, phải không? Đây cũng phạm là tội chứ không phải không tội nữa. Còn cái thứ hai nữa đó là biết mình biểu nó đó thì mình cũng có tội. Cho nên lúc bây giờ đó thì sao? Mình muốn ăn thịt một con vật mà mình không dám giết, mà mình không dám biểu người khác giết, thì bây giờ họ làm sao? Họ tỏ cái ý thôi, cái bằng lòng với cái người khác giết để cho mình ăn, phải không? Cho nên ở trong này không biết có ai trong dạng này không. Thành ra có những cái người mà bảo là sáng đi chợ, rồi lúc bây giờ đó, lúc bây giờ nó đi tới cái chỗ mà nó bán cá, phải không? Thì họ quen rồi, cho nên cái bà bán cá này biết là cái bà này đó là quy y rồi, cho nên sợ tội đây. Cho nên thấy bà đi tới đó, đằng xa bà đi tới đó, thì cái bà này lấy cái cây đó mà đập con cá cho chết đi, thả cho nó nằm đó. Thì cái bà này đi tới mua đem về ăn, phải không? Để không có tội, mình cũng đâu biểu nó, nhưng mà sao trong lòng mình á, mình muốn á, là nó đập như vậy đó để mình đem về mình ăn, phải không? Cái này phạm cái tội tùy hỷ đấy. Cho nên á, ba cái tội này đó thường sanh ra đó trên cuộc đời đó, mà mắc cái tội này đó thì rất nguy hiểm, tức là mình bị người ta thù nghịch mình. Cho nên bị người ta thù nghịch mình á, người ta muốn giết mình á, là tại vì cái lý do mình đã từng giết nó, mình đã từng nợ mạng nó rồi. Cho nên thầy nhớ cái câu chuyện mà của Lương Võ Đế. Lương Võ Đế đó, thì lúc bây giờ đó có một cái vị cao tăng trong cái thời nhà Lương đó, nổi tiếng, mà ông vua này rất kính trọng cái vị thánh tăng này. Nhưng mà ông còn một cái nợ cuối cùng đó là gì? Tức là đời trước ông đó, ông tu rồi, ông làm hòa thượng rồi đó, nhưng mà hồi ông làm điều đó còn nhỏ đó, thì ông chỉ giết một con dế thôi, phải không? Mà mắc cái nợ đó, mắc nợ mạng của con dế này. Cho nên ông điệu này ông giết chết con dế. Thì lúc bây giờ đó, ông hòa thượng ở trong chùa đó, ông mới quy y cho con dế này, ông mới cầu nguyện cho con dế này. Cho nên con dế này kiếp sau nó tái sanh trở lại, nó làm hoàng hậu, tức là vợ của Lương Võ Đế đó. Ông Lương Võ Đế thì quý trọng cái ông hòa thượng này bao nhiêu, thì cái bà này là thù nghịch cái ông này bấy nhiêu, cứ thấy ông này là muốn giết thôi. Cho nên cứ hãy nhìn thấy ông vua mà thỉnh ông hòa thượng này tới đó, thì bà cứ nghĩ làm sao ngắt đầu ông này đi, phải không? Làm sao cắt đầu ông này đi, là tại vì lỡ ông này được trước cắt đầu bà đây, phải không? Đấy, cái nghiệp. Cho nên mình sanh trên cuộc đời này đó, có những người đó mà tự nhiên đó, mình gọi là vô lý, mà họ thù mình, họ muốn hại mình, muốn giết mình đó, là cái trường hợp này Đức Phật nói là quan nghiệp đời trước. Cho nên trên cái bước đường tu đó, Đức Phật nó đừng tạo nên cái nghiệp nữa, đừng tạo nên nghiệp ác nữa. Mà khi mà không tạo nên nghiệp ác nữa đó, thì cái quan nghiệp này nó sẽ giảm lần. Cho nên trên cái bước đường tu của mình đó, cái nghiệp này đó, nó sẽ mất lần, nó mòn lần. Cho nên kinh nghiệm thầy đó, thầy thấy từ hồi mình mới tu thì cái nghiệp trước mình đó, nó còn, phải không? Nghiệp trước mình còn, cho nên đó, mình bị việc này, bị việc kia. Nhưng mà qua một cái thời gian dài rồi đó, mình siêng năng mình tu đó, thì cái trường hợp không tạo nghiệp nữa, thì nghiệp trước này hết. Nên một đời người đó, mà quý vị kinh nghiệm rồi thấy, tức là từ nhỏ cho đến khi mình lớn lên đó, thì phần nhiều đó, mình hưởng cái phước đời trước của mình. Hay là nói một cách khác đó, là cái trường hợp mình sanh vô một cái nhà giàu đó, thì mình được hưởng cái tài sản của cha mẹ để lại. Nhưng mà từ 40 tuổi cho đến 50 tuổi, hay là cha mẹ qua đời rồi đó, thì lúc bây giờ đó mình tới giai đoạn tự lập, giai đoạn tự lập của mình đó, thì cái này á là cái phước do mình tạo thôi. Tại hồi nhỏ đó thì mình sanh vô, thí dụ mình là con của ông thủ tướng, con của ông bí thư, thì cái trường hợp nhờ cha mình như vậy, cho nên á mình được hưởng cái này. Nhưng mà mình sanh vô trong cái gia đình đó, tại nghiệp đời trước mình á, cho nên con của một nông dân nghèo khó, hay con của một tội phạm chẳng hạn, thí dụ vậy đó, thì mình cũng bị cái nghiệp này, cho nên mình gặp cái khó khăn ở trong cái bước ban đầu này, nhưng mà cố tìm cách vượt lên. Khi mà mình vượt lên rồi đó, mình làm được nhiều cái việc tốt ở trong đời mình cố gắng học hành á, đỗ đạt á, thì chắc chắn mình cũng sẽ có công ăn việc làm, rồi mình sẽ tốt lên. Cho nên thầy nói là từ cái tuổi mà 40 cho tới 60 đó, cái khoảng này là do cái phước mình tạo trong hiện tại đó. Nhưng mà từ 60 trở về sau đó thì sao? Mình chuẩn bị hành trang để lên đường. Cái này là cách tu. Thế nên hồi nhỏ thầy theo học với Hòa Thượng Thiện Hoa, Hòa Thượng dạy thầy cái này. Nên từ nhỏ mà cho tới 40 tuổi nữa là cái trường hợp hưởng phước đời trước. Cho nên có phước đời trước rồi đó, thì trong cái đời này cố gắng tu lên, tạo lên dễ hơn. Nhưng mà từ 40 tới 60 đó, thì nó đã quyết định cuộc đời mình rồi. Cho nên mình tự làm được những việc tốt á, thì người ta biết mình, từ đó mình có thể làm được. Nhưng mà tới 40, 50 nữa mà chưa có uy tín gì hết á, thì quý vị coi như hết rồi, phải không? Cho nên đến 60 rồi nữa thì lo chuẩn bị hành trang để lên đường, tức là mình chuẩn bị để cho đời sau, phải không? Tại Đức Phật nói là cái áo này á, nó đã cũ rồi, nó đã mục rồi, nó đã rách rồi, bắt đầu á, qua cái giai đoạn á, mà già yếu bệnh hoạn á, thì mình biết mình sắp chết rồi, cho nên mình phải chuẩn bị để mà may cái áo mới. Thế nên chuẩn bị để may áo mới coi như là để mà mình có một cái thân đời sau của mình. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên những người mà tu về tịnh độ thì tới cái tuổi này đó họ chuẩn bị, họ buông hết đi để mà họ hướng về cực lạc, hướng lên thiên đường, họ hướng đi đâu đó họ có một cái định hướng để đi. Còn tất cả mọi cái việc này đã gần như người ta buông lần, ta chuẩn bị cái đi để người ta may cái áo mới. Đó là cái trên bước đường tu. Mà thầy nói đó, cái trường hợp đi về cực lạc hay lên thiên đường đó, thì cái này hơi xa. Còn cái thực tế của mình tu ở đây đó thì sao? Cố gắng mình tạo cái phước đức nhân duyên để mà mình tái sanh lại ngay trên cuộc đời này thôi. Đây là cái người tu đó mà muốn tái sanh lại ngay trên cuộc đời này đó, để đời sau mình tiếp tục mình tu nữa, phải không? Cho nên mình chuẩn bị hằng ngày như thế này đó, mình tới chùa, mình tụng kinh, mình lại Phật, rồi mình cố giữ cái mối quan hệ tốt với tất cả những người bạn tốt cùng tu với mình đây này. Đấy, người tu Pháp Hoa thường làm cái này. Cho nên thường là mình cứ nghĩ những người bạn tốt rồi thì mình cố gắng mình giữ cái tốt này đừng cho mất. Cho nên mình có bạn đấy. Tại ở đây mình gọi là bạn đạo. Thì cái này là chuẩn bị cho mình ở trong kiếp tái sanh trở lại đó, đi mấy chỗ kia đó, thì tái sanh trở lại đây đó, thì từ cái lúc mà mình chết rồi đó, là sau đó cái linh hồn mình vẫn đi về chùa, mình vẫn tụng kinh, mình vẫn nghe kinh. Rồi lúc bây giờ đó, từ cái chỗ mà những người mà mình thương, mình quý mà họ còn sống trên đây nè, thì mình có thể là mình đi theo họ, mình về nhà, mình sanh vô, mình làm quyến thuộc của họ, sanh vô làm quyến thuộc của họ, làm con, làm cháu gì của họ không biết. Nhưng mà tại vì cái gia đình này biết đạo, biết tu, cho nên mình mới vừa sanh ra đó, thì cái trường hợp này được cha mẹ dẫn tới chùa quy y rồi, phải không? Cho nên ở trong đạo tràng mình ở đây nó có những người mà cả 3-4 thế hệ đó cũng cùng tới đây tu hết. Này cái nghĩa này. Cho nên nó nhờ có căn lành, do đó mà nó sanh vô những cái nhà mà biết tu, mới vừa sanh ra đó thì cha mẹ đã dẫn tới chùa rồi, biết quy y rồi, biết niệm Phật rồi. Rồi đó lần lần lớn lên đó, thì sẵn có căn lành đó, sẵn có đầu óc thông minh này nè tiếng. Cho nên trong cái bài sám quy mạng mà có một câu rất là hay, bảo là thử thế phước cơ mạng vị các nguyện xương long, lai sanh trí chủng linh miêu đồng hy tăng tú, sanh phùng Trung Quốc trưởng ngộ minh sư, chánh tính xuất gia đồng chân nhập đạo, lục căn thông lợi tam nghiệp thuần hòa, bất nhiễm thế duyên, thường tu phạm hạnh. Đây quý vị nhớ nữa. Tại vì ở trong đời này mình tu, mình sắp hết rồi, cho nên mình chuẩn bị cho đời sau. Bao nhiêu cái phước mà mình tu được đời này để mình dồn cho đời sau mình, gọi là lai sanh, tức là đời sau. Cho nên đời sau mình tái sanh trở lại đó, làm sao đó mà đầu óc mình thông minh hơn, kinh kệ mình thuộc nhiều hơn. Đây là cái việc chính. Cho nên thầy từ nhỏ đi tu đó, là cũng nhờ một cái ông thầy mà ông tụng kinh rồi thầy nghe kinh đó, mà thầy thuộc đi. Cho nên ông mới bảo như thế này, bảo là con có cái căn tu đó, ông nói vậy đó, thôi tu đi, phải không? Thì thầy cũng nói với ông đó, tu thì tu, phải không? Tại vì lúc đó đó thầy thuộc kinh rồi, tức là trước khi đi tu đã thuộc kinh rồi. Mà kinh hồi đó là kinh bằng chữ Hán. Nhưng mà thầy đã tự nghe một vài lần, thầy thuộc lòng đi. Cho nên ông nói có căn tu nên đi tu. Cho nên cái này này tái sanh trở lại đó, mình có một cái đầu óc thông minh trước rồi đó. Rồi mình có cái căn lành, mình gặp thầy hướng dẫn, cho nên từ cái chỗ này mà mình tu. Gọi là lai sanh trí chủng linh miêu này. Tức là cái hạt giống trí tuệ của mình á, nó đã có sẵn rồi, cho nên tái sanh trở lại đó là mình tu dễ hơn người khác. Cho nên ta nhìn kỹ, ta thấy các vị cao tăng, các vị thánh tăng là hầu hết họ phải có nhiều đời tu rồi, nên tái sanh trở lại của trên cuộc đời này đó, họ học dễ, họ tu dễ hơn những người khác tại chỗ này. Thì cái chỗ đòi hỏi mình cái gì? Sanh phùng Trung Quốc trưởng ngộ minh sư, phải không? Tức là mình sanh ra trong một nước không có chiến tranh, mà sanh ra ở chỗ đô thị, chứ mình không phải sanh ra chỗ biên địa, không phải chỗ nghèo khó. Để chi vậy? Đặng mình có thể gần gũi với chùa được. Chứ còn nếu mà mình sanh lên một cái vùng cao đó, thì cái trường hợp này quý vị gặp một cái chùa hay gặp một cái thầy mà tu đàng hoàng á, thì cái này cũng hiếm lắm chứ không phải dễ. Mình sanh ở trên Đắk Lắk hay bên Kon Tum hay là ở trên Điện Biên Phủ chẳng hạn, thì cái này khó tu. Thành ra tỉnh Điện Biên á, là mới thành lập giáo hội năm nay này. Tức là giáo hội mình thành lập 30 năm rồi đó, mà tỉnh Điện Biên là cái tỉnh mới vừa thành lập cuối cùng. Bây giờ họ mới bắt đầu có đạo Phật, chứ từ trước cho tới bây giờ đó là họ không biết đạo Phật. Cho nên mình được sanh ở thành phố Hồ Chí Minh này đó, là cái trường hợp phải nói là một cái nơi mà Phật Pháp chúng ta thịnh hành. Cho nên trong cái thành phố Hồ Chí Minh mình đó, thì bây giờ đó thầy nói ít nhất đó, là mình cũng có trên 1000 ngôi chùa lớn nhỏ, phải không? Cho nên chỗ nào không có chùa hết đó. Có người nói với thầy đó, họ qua bên Mỹ nhưng mà họ thấy buồn quá, muốn đi chùa khó lắm. Còn về Việt Nam mình á, ở thành phố Hồ Chí Minh á, bước ra khỏi nhà có chùa rồi, chùa lớn, chùa nhỏ đâu cũng có hết. Ở bên quận 10 ta có chùa Ấn Quang, ta có Việt Nam Quốc Tự, về đây ta có chùa Uy Nghiêm. Thành ra chùa, trên 1000 ngôi chùa trong thành phố này. Còn chư Tăng á, mà có học ở đây cũng đông. Tức hồi sáng này đó là thầy đang làm cái lễ gọi là tuyển sinh cho mấy thầy vào học Đại học Phật giáo ấy. Thành ra sáng nay là cho họ thi tuyển, thầy dự kiến là sẽ chọn 500 tăng ni đó để mà dự cái khóa 11 này. Thì cái trường hợp này đó, tăng ni ở thành phố mình đông mà tăng ni thành phố mình cũng có học, cho nên mình dễ tìm những người bạn tri thức nhiều hơn. Vì vậy đó mà người ta bảo là ở cái trung tâm của nước, ở trong cái trung tâm á, mà có chùa nhiều, ở trung tâm mà có các vị tu hành á, thì chỗ này để chúng ta mới học được nhiều. Tức là gặp được á, cái bậc minh sư á, chứ không gặp tà sư, phải không? Tại nên trên cuộc đời này đó, ta sợ nhất là gặp tà sư và ác hữu. Tức là gặp bạn ác, gặp bạn ác á, nó rủ mình đi tới cái chỗ thầy tà. Thành thầy tà với bạn ác, hai cái này chắc chắn là dẫn mình đi vô chỗ nguy hiểm rồi. Ta nói bây giờ một người bạn ác, bạn xấu thì sao? Ta nói nó rủ quý vị đi, đi coi bói phải không? Rồi nó rủ quý vị đi, đi chuột bùa phải không? Ta nói đây có mấy người Phật tử mà rơi vô trong tình trạng này sợ quá đấy. Cho nên tới đây nhờ thầy giải giùm, phải không? Nhờ thầy giải bùa giùm. Thầy hỏi bùa gì? Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên gặp ông thầy tà, ông cho mình cái bùa rồi đó, ông dặn sao? Tức là phải thường xuyên tới đây. Nếu mà không tới đây, không tới ông thầy này nữa đó, mà đi chỗ khác đó, thì ông sẽ niệm chú, phải không? Quý vị sợ không? Ông niệm chú một cái đó thì ra đường xe đụng chết, phải không? Tại ông niệm chú một cái là Thiên Lôi đánh chết đi. Sợ quá, phải không? Cho nên thầy nói là bạn ác nó rủ mình đi tới ông thầy tà để rồi dẫn mình đi con đường tội lỗi này, phải không? Nó biểu mình làm cái gì mình phải làm theo, nếu không làm thì mình sợ xe đụng, phải không? Đây là trên bước đường tu đó, quý vị mình nhớ. Cho nên phải gặp một cái vị chân tu, họ hướng dẫn mình tu đúng và có kết quả này, gọi là trưởng ngộ minh sư. Mà có cái vị minh sư này đó, cái niềm tin của mình nó được hướng dẫn đúng với Phật Pháp, gọi là chánh tín, chứ không phải mê tín. Cho nên chánh tín với mê tín với cuồng tín, ba này khác nhau. Cho nên những người cuồng tín đó, thầy nói giống như là mấy cái người mà đi đánh bom tự sát, phải không? Tức là tự sát đó, có nghĩa là mình chết rồi mình làm cho nhiều người khác chết nữa. Mà biểu như vậy đó thì được lên thiên đường, phải không? Thế nên những người này tin vậy đó. Thế nên đi giết người để được lên thiên đường, cái này hỏng rồi. Cái này là cuồng tín. Đức Phật nói là tạo ác như vậy đó thì nhất định đọa chứ làm sao lên được. Hiện tại bản thân mình khổ, rồi gia đình mình khổ, anh em cha mẹ mình khổ, mà chết đi rồi đó thì xuống quả ngục còn khổ hơn nữa. Tại tội ác tạo. Tự nhiên nó đi giết một lần mấy chục người vô lý vậy mà nói lên thiên đường thì chuyện này không thể chấp nhận được. Cho nên cái này gọi là cuồng tín. Còn những người mà đi theo những cái khác đó, gọi là mê tín, phải không? À, nghe ông thầy này ông xúi cái này, ông xúi kia xúi cái nọ, cái này mê tín. Đức Phật nó ở trong cái nhân quả không thể khác hơn được. Cái người nấu cát mà muốn thành cơm, cái này không bao giờ có đâu. Ta thường dùng cái chữ ta bảo là tiền mất tật mang này. Cho nên đây là một chuyện sai. Mà trong cái thời của Đức Phật á, mấy ông thầy Bà La Môn ấy xúi ông vua Tần Bà Sa La đó là phải giết một lần á, là 500 con bò, 500 con dê để tế thần thì được phước, làm ăn mới được, mùa màng mới trúng. Cho nên Đức Phật mới tới can ông vua này ngay lập tức nữa. Can ông vua này xong, Đức Phật bảo rằng á, bên cái đạo Bà La Môn á, nói tất cả các loài là đều do Brahma, tức là do sáng tạo, do đấng sáng thế tạo nên hết. Nhưng mà bây giờ đó, nếu mà mình với bò với dê này đó mà cùng một cha sanh ra, tức là Phạm Thiên sanh ra hết, thì như vậy mình với bò với dê là anh em chứ, một cha mà. Nhưng mà bây giờ đó, mình giết bò giết dê để mình cúng Phạm Thiên ấy, thì giống chẳng khác nào nữa mình đem thịt giết em của mình ấy, mà mình đem thịt mình cúng cho cha mình ấy, để được phước. Cái này làm sao có được. Ông vua ông nghe Đức Phật nói như vậy đó thì ông tự nhiên giác ngộ. Tại nào ông quy y với Phật, ông thả bò thả dê ra hết. Khi mà thả bò thả dê ra thì cái trường hợp dân chúng ta vẫn làm ăn bình thường, vẫn trúng mùa chứ đâu phải mất mùa đâu. Phạm Thiên đâu có hại. Cho nên cái này mê tín. Cho nên mình bảo là chánh tín. Chánh tín là tin như vậy đó. Tin nhân quả, tức là làm cái chuyện ác á, thì phải hưởng quả ác thôi. Mà làm chuyện thiện thì nhất định phải có quả thiện. Mà nhờ như vậy đó thì bây giờ đó mình mới thực tập, mình tu lần lần á, cái pháp đầu tiên là đoạn hết tất cả các cái ác rồi đó, thì mới tạo cái nghiệp thiện. Thì bây giờ tạo nghiệp thiện này đó là gì? Tức là mình không làm các cái việc ác mà mình còn bố thí, mình còn cứu người, mình còn làm tất cả các việc thiện này đó, cho nên mình mới được cái phước kia đó, là mình được giàu có, phải không? Mình được bạn bè thương yêu. Cho nên cái người mà thường hay cứu giúp những người khác đó, thì cái người này đương nhiên được nhiều người thương chứ, nhiều người quý, ít người thù. Cho nên cái này mình tu là chỗ đó. Cho nên ai mà tu ở trong chánh pháp của Đức Phật á, thì mỗi ngày bạn tốt họ đông hơn. Bạn tốt họ đông hơn. Mà chính cái bạn tốt này đó mới có thể giúp cho mình làm nên sự nghiệp ở trong cuộc đời này. Nên người xưa không có kinh nghiệm, họ nói giàu nhờ bạn, phải không? Sở dĩ làm giàu được là nhờ bạn tốt mình mới làm giàu được. Còn mình bị phá sản đó là mình bị bạn xấu lừa gạt, cho nên mình bị phá sản. Mà bây giờ đó mình có bạn tốt đó, được giúp đỡ thì mình khá lên nhé. Thì bạn tốt này giúp đỡ mình là tại sao vậy? Mình đã từng cưu mang, đã từng giúp đỡ nó, cho nên đó, bây giờ mình xa cơ thất thế, nó giúp đỡ lại mình, chuyện này bình thường. Tại nên trên cuộc đời này nên làm cái chuyện tốt đó, thì mình sẽ có cái quả tốt. Cái này đó là chúng ta tu phước. Cho nên biết cuộc đời này nó vô thường, cho nên nó có thể thay đổi được, do đó mà tự mình quyết định, mình tự thay đổi. Cho nên nếu mà thầy không quyết định, thầy không thay đổi nữa, thì chắc chắn là bây giờ không biết là thầy làm nông dân hay không biết còn sống không nữa, không? Tức là ở nhà quê. Nhưng mà biết cái này đó, cho nên thay đổi bằng cách nào? Tức là học và tu đây. Nhờ cái học và cái tu này đó mà tự mình nâng lên, mình thay đổi được. Chứ còn nếu mà theo như đạo Bà La Môn á, bảo là con nông dân thì làm nông dân suốt đời, phải không? Thì không thể khác hơn được. Con vua thì nó mới làm vua. Nhưng mà vì Đức Phật nói là nó có thay đổi này, nó là vô thường, nó thay đổi này. Bữa nay làm vua nhưng mà mai hết phước rồi đó thì sẽ đọa. Cho nên bữa nay làm dân nhưng mà dân tạo nên phước á, thì ngày mai kia nó lên lãnh đạo. Cho nên người có thể lên làm trời, trời có thể đọa xuống làm súc vật. Đây là trên bước đường tu. Cho nên vô thường, tức là luôn luôn nó thay đổi. Mà mình biết được cái thay đổi này đó, cho nên mình nắm được cái chìa khóa thay đổi rồi đó, thì làm sao mình thay đổi cuộc đời này tốt lần hơn. Đầu tiên mình làm một con người tốt ở trên nhân gian, rồi sau này đó mình sẽ làm một người tốt ở trên thiên thượng, rồi mình làm một vị Bồ Tát tốt nữa đó, thì tới cuối cùng mình thành Phật, tức là đỉnh cao. Vì cuộc đời này vô thường, cho nên tất cả mọi người chúng ta đây đó, Đức Phật nói ai phấn đấu cũng lên làm Phật hết. Nhưng mà ai làm sai đó thì tới cuối cùng cũng xuống địa ngục thôi, phải không? Vì Đức Phật có trí tuệ rồi, cho nên không bao giờ làm sai, cho nên bảo đảm là Đức Phật không bao giờ bị đọa. Tất cả mọi người chúng ta đó, nếu mà theo Phật tu hành đó, thì cái trường hợp chắc chắn chúng ta không xuống nữa, từ đây sẽ đi lên lần, phải không? Thầy xin ngừng ở đây. Nguyện đem công